Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ngọn lửa. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được ngất trời khói mù. Từ công trường xây dựng bay lên trời, khói mù chính giữa ngọn lửa vậy muốn đốt muốn liệt, một cổ sặc người mùi, phiêu tán đến không trung, để cho trên quảng trường đứng mọi người cũng chán ghét bưng kín lỗ mũi. Ninh Giang đang chỉ huy mới vừa ăn cơm trưa xong các cô gái bắt đầu đi nhà khách rút lui. Khói mù có chút vượt qua dự trù. Cái này đen nhánh khói mù nồng nặc, để cho người có chút dự cảm xấu. Tường Sơn đứng ở lầu tầng 6 lầu chót, nhìn lầu dưới công trường vậy bốc lên ngọn lửa, cùng với phiêu tán trên không trung khói mù. Những thi thể này cháy sau cảnh tượng, để cho hắn cũng có chút giật mình. Xoay người liếc nhìn bên trên người phụ nữ, rất đúng dịp, ngày hôm nay trực đúng lúc là cái đó gọi Thẩm Thư Phàm người phụ nữ. Tưởng Sơn xem nàng vẫn nhìn mình, mở miệng nói, chú ý quan sát chung quanh, xác sống có thể sẽ bạo động, nghiêm túc một chút, ảnh hưởng này đến cứ điểm tất cả mọi người an toàn. Cô gái dùng sức gật đầu một cái, đeo đồ che miệng mũi nàng, chỗ ở lầu cuối dựng một cái đề nghị lều. Đây là vọng gác nhân viên, nhín thời giờ nơi nghỉ ngơi. Tưởng Sơn cầm điện thoại di động lên, gọi Ninh Giang, như thế nào, người cũng vào nhà khách không? Lại nghe được Ninh Giang trả lời khẳng định sau đó. Tưởng Sơn đi xuống lầu, có thể chờ một chút sẽ có chiến đấu phát sinh đi. Có lẽ không phải chờ một chút, mà là lập tức, Hạ Chân, ngươi để cho Lão Trương và Dương Nghị bọn họ vậy vào nhà khách. Chính ngươi vậy, cẩn thận một chút, đem cửa khóa lại. Tưởng Sơn an bài Hạ Chân, bởi vì Hạ Chân nhóm người kia thật ra thì và xác sống không làm sao tiếp xúc qua. Hắn vậy xác nhận bọn họ không có bị thương biến gì, cho nên bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Nhanh chóng xuống lầu, Tiểu Hắc nằm trên đất, thấy được Tưởng Sơn sau đó, lập tức vui vẻ bò dậy, rất nhanh một người một chó đi tới giữa quảng trường, bên cạnh cái ao lên nồi và bếp đều bị thu vào. Tưởng Sơn ngồi ở hắn một người trên ghế salon, nhìn Ninh Giang các người đi tới. Làm sao bây giờ, cùng xác sống tới đây, vẫn là, Ninh Giang mở miệng hỏi trước Tưởng Sơn, hắn cảm thấy như vậy có chút bị động, bên trên mấy người, tuy nhiên đối với Tưởng Sơn mới vừa rồi đối với lực lượng giải thích, vô cùng kích động, nhưng là bây giờ hồi muốn tới, quả thật, lực lượng và nguy hiểm đều là cùng tồn tại, bọn họ có thể cũng không muốn không lấy được đắc lực tính, liền chết. Tưởng Sơn hai tay vịn tiêm dáng dấp chảm mã đao, ánh mắt ấm mềm nhìn trắng tinh thân đao, thu đao vào vỏ, đứng lên mở miệng nói, chúng ta đi ra ngoài, đi cứ điểm bên ngoài, cùng xác sống tới đây. Cái gì, ngươi không có nói đùa? Trước mặt mấy người cũng kinh nghi nói, thật là không thể hiểu. Tưởng Sơn nhìn bọn họ, hào khí nói, trong cứ điểm mặt không tốt động thủ, ta không muốn phá hoại trong cứ điểm, thật vất vả sửa sang lại sạch sẽ không gian, hơn nữa lan can cũng đóng lại, ta cũng không muốn đăng lộng một lần, chúng ta đi bên ngoài cùng bọn họ, có ta ở đây, các người không cần sợ. Hoành giơ lên trong tay chảm mã đao, Tưởng Sơn ánh mắt quét qua mọi người, cười nói, người đàn ông, không nên sợ. Coi như không đánh lại, chúng ta có thể trốn, nhưng là không thể khiếp đảm. Đi, cầm lên các ngươi đao, vì cứ điểm và ta cùng nhau. Chiến, nói, chiến, cái chữ này thời điểm. Tưởng Sơn lớn tiếng hầm hừ, xoay người hướng công trường đi về phía, mà Ninh Giang các người, cũng lẫn nhau nhìn xem, cũng nắm thật chặt trong tay đao, cắn răng, đuổi theo Tưởng Sơn. Đi ra ngoài, quảng trường chuông vàng phía nam cái đó công trường, vốn là quảng trường dùng cho mở rộng sử dụng, bất quá bây giờ cũng không cần suy nghĩ những thứ này. Phế tích trên công trường ngọn lửa bay lên trời, dầu mỡ cuồn cuộn, trong ngọn lửa tựa như có vật gì ở bị hủy diệt. Công trường phía sau chính là một cái đường xe chạy. Điều này đường xe chạy liên thông Nhạc Lâm Tiểu học, Hoa Tín khách sạn quốc tế, cùng với đi thông trung tâm thành huyện, mà đường xe chạy đối diện chính là một cái tiểu khu, đặc biệt uy tín lâu năm tiểu khu, Đông Uyển tiểu khu. Từ danh tự này, người liền có thể cảm nhận được, tiểu khu này năm đếm rất xưa, dựa vào huyện Phụng Hóa một tòa duy nhất người phụ nữ mà bệnh viện. Giá phòng nơi này một mực cư cao không dưới, lúc này vốn là rất yên lặng bên trong tiểu khu bộ. Đột nhiên bắt đầu xuất hiện các loại gào thét, trên mặt đất từng con xác sống, bắt đầu xoay người hướng một cái hướng khác đi tới, mà nguyên bản vùng lân cận rời rạc xác sống, cũng tốt giống như bị cái gì hấp dẫn như nhau, cũng hướng đường xe chạy đi tới, mà quảng trường chuông vàng mặt đông, bước ngang qua đường tỉnh, đối diện thật là Tưởng Sơn sớm đi đi qua thư gia thôn. Lúc này vốn là có chút bị phá bỏ và rời đi đẩy tới nhà lầu cạnh. Các kiểu xác sống từ trong đi ra, bên trên các loại háng nhỏ bên trong, thân làm đủ loại đồng phục làm việc xác sống, tập tễnh hướng đường xe chạy đi tới. Quảng trường phía bắc dựa vào trạm xe hơi phía bắc liền là sinh tồn xe đậu chung cư bỏ hoang. Nói sau quảng trường mặt tây, bên kia chính là Ninh Giang cùng người tới Nhạc Lâm tiểu học. Lúc này tiểu học bên trong còn thừa lại không nhiều xác sống, và ven đường xác sống vậy hướng đi tới bên này, bất quá chặn một cái tường rào chặn lại bọn họ, để cho bọn họ ở trường học bên trong nóng này không dứt. Thư gia thôn, Tưởng Sơn sớm đi đi qua trên mặt đường, lúc này đặc biệt ồn ào, mà ven đường một chàng từ xây phòng lên, hai đứa nhỏ thanh niên, ở trên cửa sổ nhìn quanh, trước hai người tuổi trẻ, chính là Tưởng Sơn sớm trước gặp phải hai người. Hai người dựa vào bên đường trong tiệm thức ăn, ở chỗ này kéo dài hơi tàn, xác sống tiếng động, để cho bọn họ kinh sợ không dứt. Bọn họ chưa bao giờ gặp qua, nếu như nhiều xác sống bạo động, hai người đánh ra đầu, nhìn ngoài cửa sổ, sắc mặt tái nhợt, môi run rẩy, muốn nói cái gì nhưng không nói ra. Nhà trước khi một con sông, đây là huyện Phụng Hóa sông nhánh sông, mặt sông không chiều rộng, Tưởng Sơn ban đầu dùng xe đụng ra trên cầu xe cổ, lái qua con sông này mặt, lúc này bên trên một người thanh niên, sắc mặt hoảng sợ dùng sức kéo bên trên một người khác, ngón tay chỉ bờ sông một phương hướng, người này cả người run rẩy, ngươi, phía dưới lời muốn nói, một mực run lẩy bẩy không nói ra được, giống như là bị kinh sợ cực lớn, bị kéo vị thanh niên, hướng hắn phương hướng chỉ nhìn. Bờ sông một cái đồ vật khổng lồ từ trong sông leo lên. Mặc dù khoảng cách có chút xa, nhưng là như cũ có thể thấy rõ. Hiện lên ánh sáng thân thể, một phiến phiến to lớn miếng vải, cùng với ướt nhẹp phủ đầy chất nhờn dáng vẻ. Vị thanh niên sợ đặt mông ngồi trên đất, cả người run rẩy không ngừng. Đứng ở lầu số 2 hả? Tưởng Sơn vỗ một cái bên trên tiểu hắc. Tiểu hắc, chờ một chút giúp thời điểm bận rộn, ưu tiên chiếu cố bọn họ, biết không? Nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói, đầu to lớn chừng nghiêng về hạ, sau đó nhìn phía sau Ninh Giang các người, cũng không biết nó nghe lọt được không có. Thanh thúy tiếng bước chân từ phía sau trên bậc thang truyền tới. Tưởng Sơn không cần suy nghĩ, cũng biết mấy người đi xuống, mặc quân dụng ủng ra, chính là cùng mình như nhau, đây cũng là mình cho cùng bọn họ. Quay đầu nhìn mọi người, Ninh Giang như cũ cõng đao, bên trên Trần Long có chút yên lặng, tổn thương đã tốt xong hết rồi, nếu như là người bình thường gặp phải như vậy tổn thương, có thể rất khó chữa, nhưng là Tưởng Sơn nghe Ninh Giang nói, hắn sau lưng đã bắt đầu tăng thịt, bất quá xen lẫn một loại màu xám cho miếng vải. Quang đầu quyền trên vai vác đao, ngậm thuốc lá vậy nhìn về phía hắn, mà La Bạc thì có chút khẩn trương nhìn công trường và xa xa đường xe chạy. Tưởng Sơn hướng sau cùng Chu Sán nhìn lại, rất yên lặng đi một mình trước, trên tay nắm đao, thấy Tưởng Sơn hướng hắn trông lại, uyển chuyển cười một tiếng, tí tách, đinh giang trên người điện thoại vô tuyến vang lên. Móc túi ra điện thoại vô tuyến, tiếp thông, bên trong truyền tới vội vàng lời nói, Giang ca, cái đó ta ở số một lầu, thấy trên đường xe chạy nhóm lớn xác sống, từ đường xe chạy đối diện tới đây, số lượng nhiều vô cùng. Ninh Giang mới vừa muốn nói cái gì, điện thoại vô tuyến hơn người trong giọng nói, có người chen vào, lượt nhấn tiếp thông, cũng là một đảo khẩn trương giọng nữ. Ninh Giang, Ninh Giang, số hai bên này, công trường xây dựng bên kia, số lượng to lớn xác sống, từ đường xe chạy đối diện tiểu khu tràn ra, ta thấy các ngươi, bọn ngươi đối diện công trường phía sau, điện thoại vô tuyến thanh âm bên ngoài phát ra, mọi người và Tưởng Sơn đều nghe được, Ninh Giang đáp một câu, tiếp tục quan sát, có cái gì tình huống đặc biệt, lại báo cáo. Sau đó mọi người cũng có chút khẩn trương nhìn Tưởng Sơn, từ nuốt nước miếng và hơi tiếng thở hào hển, cùng với đánh mấy lần lửa mới bị đốt thuốc lá trong. Tưởng Sơn có thể thấy bầu không khí khẩn trương ở trong đám người tràn ngập. Xoay người nhìn về phía mọi người, Tưởng Sơn mở miệng nói, đi thôi, ta đã có thể cảm giác được xác sống hơi thở, biết bao để cho người hưng phấn mùi vị. Vừa nói lại cười, Ninh Giang các người lẫn nhau nhìn xem, cũng không lên tiếng, Tưởng Sơn từ từ đi tới ven đường, hai tay giơ lên nói, lực lượng, ở sống chết đánh giết gian nảy sinh, mà chúng ta sẽ có được những lực lượng này, đừng do dự nữa, đi theo ta đi, đánh một trận đã ghiền. Quang đầu quyền cắn răng, dẫn đầu lao xuống nấc thang, đi theo lên. Ninh Giang vỗ một cái Trần Long bả vai, nói, ngươi cẩn thận điểm, sau lưng không tốt thấu. Trần Long gật đầu một cái, hai người trước sau đuổi theo. La Bạc nhìn phía sau Chu Sán, vậy đi theo ra ngoài, mà Chu Sán nhìn mấy người hình bóng, khẽ mỉm cười, lộ ra ý vị sâu xa diễn cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tiuyencv.com/kxoa-nối-soc-nối-kyy-nối-tsuat-nối-aut-nối-tsam-nối-tiaung-nối-tuong-di-tsuong-day-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.